Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 417, áo xanh mời. Thiên đình di chỉ, thời gian trôi qua, Trần Cửu lần này bái phỏng hành trình chuẩn bị kết thúc. Tiên sinh, sắc trời không còn sớm, học sinh muốn cáo từ. Trần Cửu đứng dậy, đối cái này Vương Minh Dương thi lễ. Vương Minh Dương lộ ra nụ cười. Ta về sau không có việc gì liền lưu tại Vũ Châu. Có rảnh tới đi đi. Trần Cửu sững sờ, sau đó lập tức gật gật đầu. Biết rõ, học sinh cáo từ, nhìn lấy Trần Cửu cùng Kim Nhãn đạo nhân đi ra cửa bên ngoài. Vương Minh Dương thở dài, một bên Lý Nho co rụt đầu lại, vuốt vuốt ngọc bội trong tay, lộ ra vẻ vui mừng. Công tử, lần này bái phỏng xem như viên mãn đi. Kim Nhãn đạo nhân nắm xe ngựa, chờ Trần Cửu lên xe. Trần Cửu gật gật đầu, đang muốn lên xe, lại nghe được có người sau lưng nói: Trần công tử, chờ một chút. Dừng chân lại, theo thanh âm nhìn lại, lại là một cái cơ linh tiểu la lị. Cái này tiểu la lị Trần Cửu tuyệt không xa lạ gì. Năm đó Tiếp Mộc Thanh Y muốn đi thời điểm, liền có tiểu gia hỏa này thân ảnh. Trần công tử, chủ nhân nhà ta ngươi đi qua một chuyến, nói là hẳn là thực hiện hứa hẹn. Tiểu nha đầu thở hồng hộc nói. Trần Cửu sững sờ, chủ nhân nhà ngươi đến Vũ Châu hôm qua đến? Tiểu nha đầu con mắt ủng ục ục truyền, vụng trộm dò xét Trần Cửu. Trần Cửu đơn giản là trầm tư, nhìn xem ngày đó sắc, đã tiếp cận ban đêm, thế là nói, cũng tốt. Đang suy nghĩ hẳn là qua này bên trong ăn trực, chưa từng nghĩ chủ nhân nhà ngươi chủ động tới. Trần Cửu lên xe ngựa, tiểu nha đầu cước bộ nhẹ kiện, nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng tiến vào xe ngựa. Ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Trần Cửu nhìn tiểu nha đầu này từ sau khi lên xe liền không có chuyển di xem qua quang. Ta nhìn ngươi hình dạng thường thường, cũng không giống là tu luyện giả, làm sao lại đạt được tiểu thư nhà ta yêu ái? Vừa mới đến một lần Vũ Châu, liền không nhịn được muốn cùng ngươi gặp nhau. Tiểu nha đầu cơ linh cổ quái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trần Cửu cười một tiếng, lại dám bố trí tiểu thư nhà ngươi, nhìn ta không cáo trạng. Trần công tử, ta sai. Trần Cửu không để ý đến, ta thật sai, ngươi liền tha thứ ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tiểu nha đầu nói liên miên lải nhải nói một đường, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại là nói nhiều. Công tử, Bách Hoa Lầu đến. Kim Nhãn đạo nhân dừng lại xe ngựa. Trần Cửu nghe vậy xuống xe ngựa, tiểu nha đầu tranh thủ thời gian theo đi ra, dẫn Trần Cửu hướng Bách Hoa Lầu đi đến. Trên đường đi đối Trần Cửu nháy mắt ra hiệu, cực kỳ đáng yêu, không nghĩ tới nha đầu này tuổi còn nhỏ liền tinh thông mị thuật. Bách Hoa Lầu là tại Thâm Bất Khả Trắc. Trần Cửu trong lòng thở dài. Tiểu thư, Trần công tử đến. Đang Trần Cửu trong lúc suy tư, đã đến địa phương, vẫn là lần trước Lầu Các. Mộc Thanh Y tựa như là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, một dạng tư thế, một dạng dây đàn. Trần Cửu ngồi tại Mộc Thanh Y đối diện, tiểu nha đầu lặng lẽ đóng cửa lại. Lúc gần đi xin đối Trần Cửu nháy mắt mấy cái. Mộc Thanh Y tố thủ tại dao cầm bên trên qua lại vỗ về chơi đùa, mỹ hảo vòng eo hiển thị rõ. Liền liền Trần Cửu cũng không thể không cảm thán, Mộc Thanh Y thân là hồ ly tinh, dáng người thật sự là thật tốt. Liền liền Chiêu Tiểu Ngư một ít địa phương cũng không có Mộc Thanh Y đầy đạn. Trần công tử, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Trần Cửu uống vào hương mính nói. Đối diện Mộc Thanh Y nhẹ nhàng để lộ mạng che mặt, lộ ra này mở đầu mị hoặc chúng sinh gương mặt. Không biết dịch cô nương hồn phách khôi phục như thế nào? Trần Cửu lắc đầu, không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Ngươi lần này gọi ta đến có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể gọi Trần Cửu công tử tới tự ôn chuyện. Nô gia cùng Trần công tử nhiều ngày không thấy, có thể là tưởng niệm rất lợi hại. Hồ ly tinh không hổ là hồ ly tinh, mọi cử động mang theo mị hoặc tự nhiên khí tức. Trần Cửu không nói, mặc cho Mộc Thanh Y ở đâu bên trong gãi đầu làm đuôi, tựa như là lão tăng nhập định. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ, đành phải nói. Lần này gọi quá đến không? Nô gia có việc muốn nhờ. Mộc Thanh Y biết rõ Trần Cửu Danh Hào không có gì quá kỳ quái. Thân là đại thế lực người, Trần Cửu nhất cử nhất động trong mắt bọn hắn đều là trong suốt. Nhẹ nhàng lúc lắc vòng eo đi vào Trần Cửu trước mặt. Ngược lại một chén nước trà, đưa cho Trần Cửu. Mộc Thanh Y lượn lờ đi trở về qua. Chuyện gì? Ta gần nhất đang muốn bế quan tu luyện. Trần Cửu lông mày nhô lên. Đối ở trước mắt cái này đại mỹ nhân nhìn như không thấy. Nghe được Trần Cửu muốn bế quan tu luyện, Mộc Thanh Y cười một tiếng. Bế quan tu luyện nào có thám hiểm đến kích thích. Đột phá bình cảnh phương pháp tốt nhất cũng là lịch luyện. Trần Cửu không có thuyết cáp. Chờ lấy Mộc Thanh Y đoạn dưới. Mộc Thanh Y sờ sờ dao cầm. Thân thể dựa nghiêng ở sau lưng dựa vào trên ghế. Mỹ hảo dáng người lồi lõm hiển thị rõ. Lại là không có chút nào sợ Trần Cửu chiếm tiện nghi. Nhìn Trần Cửu thờ ơ bộ dáng, Mộc Thanh Y răng ngà đều muốn cắn nát. Mang trên mặt ý cười. Không biết công tử có biết đường thời kỳ thượng cổ đã từng quản lý chung chư thiên vạn giới viễn. Cổ thiên đình. Trần Cửu trong lòng hơi động. Sắc mặt không thay đổi. Vẫn như cũ lại dương dương nói. Tự nhiên là biết rõ. Chỉ cần là tu luyện giả. Liền không có mấy người không biết viễn cổ thiên đình. Nhìn phía xa Mộc Thanh Y trên thân lồi lõm chỗ. Trần Cửu gian nan rời ánh mắt. Không phải Trần Cửu không động tâm. Mà chính là hiện tại thân tử quá nhỏ. Tạo hóa chưa thành. Hữu tâm vô lực a. Mộc Thanh Y không có chú ý tới Trần Cửu nhìn trộm. Mà chính là phối hợp nói. Viễn cổ thiên đình quản lý chung chư thiên. Chấp trưởng ngôi sao vận truyền. Trạch bị chúng sinh. Thần phạt thế nhân. Thiên đế ra lệnh chúng sinh không dám không theo. Nói đến đây bên trong. Mộc Thanh Y tựa như là nghĩ đến viễn cổ thời điểm thiên đình rộng rãi tràng cảnh. Một đôi mắt biến thành chấm nhỏ. Trần Cửu trong lòng hơi động. Từ khi Mộc Thanh Y nói ra viễn cổ thiên đình về sau. Trần Cửu tâm huyết không ngừng cuồn cuộn. Đây là tâm huyết dâng trào. Thiên cơ ám chỉ. Chúng ta lần này làm sự tình cùng viễn cổ thiên đình có quan hệ sao? Trần Cửu uống nước trà. Một bộ hững hờ bộ dáng. Mộc Thanh Y gật gật đầu. Tự nhiên là có đóng. Ta ở trong tộc một chỗ tế đàn bên trên trong lúc vô tình phát hiện có quan hệ với thượng cổ thiên. Đình truyền thuyết, tìm tới tựa như là viễn cổ thiên đình di chỉ. Nghe được câu này, Trần Cửu cũng không còn cách nào bình tĩnh. Bỗng nhiên ngồi dậy, người nói cái gì? Nhìn lấy Trần Cửu thất thố bộ dáng. Mộc Thanh Y yêu kiều cười không ngừng. Nhớ ngày đó hắn nghe được tin tức này về sau so Trần Cửu xin là không bằng. Ta là nói viễn cổ thiên đình di chỉ. Làm sao ngươi có hứng thú theo giúp ta đi một lần sao? Trần Cửu lộ ra vẻ trần trờ. Viễn cổ thiên đình di chỉ. Đây là nhiều chỗ cực tốt. Ngươi chẳng lẽ không muốn nuốt một mình à? Vẫn là nói có ẩn tình khác. Mộc Thanh Y nhẹ nhàng thở dài. Người nào lại không muốn nuốt một mình đâu. Thế nhưng là viễn cổ thiên đình khối này bánh kem quá lớn. Chỉ sợ ta nuốt không nổi hội bị cho ăn bể bụng. Nói đến đây bên trong. Mộc Thanh Y con mắt càng ngày càng sáng. Chúng ta hồ tộc cũng nuốt không nổi. Hiện tại toàn bộ yêu tộc đều biết nói. Thậm chí nhân loại các ngươi đại thế lực cũng biết. Người thế hệ trước đương nhiên sẽ không đi vào. Nên biết rằng đây chính là thượng cổ thiên đình. Trời mới biết có cái gì cấm chế. Một khi tử ở bên trong. Không có đồ cổ uy hiếp gia tộc chôn vùi bất quá là vấn đề thời gian thôi. Kỳ thực ta rất muốn biết rõ. Viễn cổ thiên đế là yêu tộc xin là nhân tộc. Trần Cửu bỗng nhiên nói. Lời này lệnh Mộc Thanh Y sững sờ. Sau đó đơn giản là trầm tư nói. Không biết. Sách cổ không có ghi chép. Có lẽ là tinh thần cũng khó nói. Viễn cổ thiên đình. Viễn cổ thiên đình. Trần Cửu tinh tế nhai nhai cái từ ngữ này. Mộc Thanh Y mắt to lộ ra vũ mị. Thế nào? Quyết định sao? Ta có thể cự tuyệt sao? Trần Cửu lộ ra cười khổ. Mộc Thanh Y mắt to chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Vậy liền nói xong. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Ngươi nếu là có cái gì trợ thủ đắc lực. Đều có thể mang lên. Trần Cửu gật gật đầu. Chúng ta cần sớm chuẩn bản cái gì không? Ngươi cứ nói đi. Mộc Thanh Y lộ ra khiết răng trắng. muốn chờ bao lâu thời gian? Trần Cửu nhìn lấy Mộc Thanh Y, tức giận nói, cho ngươi 5 ngày thời gian chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta lên đường. Tốt, 5 ngày đầy đủ. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng dậy, còn có việc khác tình sao? Ngươi có thể đi. Mộc Thanh Y đem dao cầm thu hồi. Ta xin chưa ăn cơm. Ta cho là ngươi hội ta ăn cơm. Trần Cửu lộ ra nụ cười. Bách Hoa Lầu đồ ăn quá đắt, không thể tiện nghi ngươi. Sau khi nói xong, Mộc Thanh Y nằm tại trên ghế xích đu. Trần Cửu đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Nha Đầu đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Trần Cửu về sau con mắt chớp chớp, sau đó đi vào. Kim Nhãn đạo nhân cái này bảo tiêu rất lợi hại tẫn trách. Cứ việc Trần Cửu võ đạo tu vi đã xa xa đem hất ra, nhưng là Kim Nhãn đạo nhân vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ làm lấy bảo tiêu nên làm sự tình. Trở về đi, lúc này thật muốn lật trời. Trần Cửu đạo nhất câu. Viễn cổ thiên đình di tích bị phát hiện, vì khối này đại đản bánh ngọt, sợ là toàn bộ thiên hạ đều muốn bị cuốn vào trong đó. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.